Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 439, đơn giản thô bạo bày tỏ phương thức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Liêu Nam 10 tuần đầu tháng ban. Đêm cứ việc còn không tính là lạnh, nhưng khí lạnh đã bắt đầu bức người. Tay ngắn loại vật này đã bị đè vào cái dương để. Chính là mặc một kiện đơn bạc ống tay áo cũng được ôm chặt cánh tay. Vạn Phong và Khương Văn đi ở thông hướng đầu đông trên đại lộ. Trước không có người, sau cũng không có người. Khương Văn liền ôm cánh tay Tử cúi đầu. Loại người này ngươi nếu không phải mở miệng nói chuyện trông cậy vào hắn mở miệng phỏng đoán được. Đến khi sáng sớm ngày mai, Khương Văn cữu, nói một chút ngươi và Lý Nhị Mạn là làm sao cấu kết. Vạn Phong nói tựa như đất bằng phẳng một. Tiếng sét chấn Khương Văn dưới chân mềm nhũn, còn kém một tấc liền hết ven đường nước đi xuống mương. Ngươi cái gì ngươi, chúng ta chính sách là thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự. Sẽ nghiêm trị, ngươi trung thực khai ra, ngươi là làm sao biết ta thời gian vạn sự thông. Sau chuyện này nhỏ ra cát danh hiệu há là gọi không. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, lại nói liều. Khương Văn mặc dù ngày thường không thích nói chuyện nhưng không khác nào hắn không biết Vạn Phong đức hạnh. Hàng này nếu là có một câu chuyện là có thể kéo ra 3 ngày 3 đêm câu chuyện. Đừng để ý ta là làm sao biết. Ngươi trung thực khai ra. Ta sợ ngươi đặc biệt đem người ta mạnh hơn sau này gây ra phiền toái. Từ Loan Phượng nói bên trong. Lý Nhị Mạn ngày đó trở về trời đã tối rồi. Trời tối sau bờ sông ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Cô nam quả nữ này chung một chỗ. Vạn nhất Khương Văn thú tính đại phát đem Lý Nhị Mạn cưỡng ép gì đó. Đây chính là một chuyện nha. Lý Nhị Mạn các nàng nhưng mà Vạn Phong lắc lư tới. Bình thường tìm đối tượng Vạn Phong vui không phải. Nhưng là nếu như ra như vậy chuyện thì không phải là hắn nguyện ý thấy. Hắn cần phải phụ trách. Không có, ta liền cũng không đụng tới nàng một chút. Vậy nói một chút các người là làm sao liên lạc lên. Đừng nói cho ta các người quan hệ thế nào không có. Khương Văn có lòng không nói, nhưng là Vạn Phong tên này cũng không phải là dễ gạt gẫm. Hắn nhận là đầu mình muốn lừa bịp qua cái này tiểu yêu quái căn bản không có thể. Ngày đó lò ngói giờ tan việc. Ta đi gấp liền một chút liền chưa giặt tay và mặt. Đi tới đội bộ nơi này thời điểm cũng không biết chuyện gì xảy ra liền nghĩ đến bờ sông đi tắm. Lò, ngói giờ tan việc trời còn chưa tối. Đại khái Khương Văn đến bờ sông thời điểm đúng lúc là Lan Chi và Lệ Thanh đã trở về. Hàng này và Nhị Mạn liền gặp được. Đây coi như là ông trời làm mối sao, sau đó thì sao? Ta vừa mới tới bờ sông thời điểm liền nghe được một người phụ nữ một tiếng thét kinh hãi quần áo ta. Ta chỉ mấy bước chạy đến bờ sông, vừa thấy một bộ quần áo theo nước bay đi. Ta không hề nghĩ ngợi một cái mãnh tử liền ủi đi xuống. Liền quần áo đều không cởi liền xuống. Năm nay đúng là ngu si được mùa năm, vậy vẫn còn kịp thoát y. Ta sợ trễ thêm một hồi nữa mà vậy quần áo liền nặng trong nước. Ta đem quần áo mò đi lên sau mới nhìn rõ là ở nhà Loan Phượng học tập một người cô gái. Có phải hay không nàng nói lên cho ngươi rửa trên người quần áo nha. Trong đêm tối Khương Văn một mặt kinh hoàng, nhưng bởi vì là đen duyên cớ Vạn Phong cũng không có thấy được. Ngươi làm sao biết ngươi ở vùng lân cận trộm xem. Ta đặc biệt rỗi rãnh được khó chịu nha đi trộm. Xem các người, đoán tiếp tục nói, ta nói không cần, nàng nếu không phải là cho ta rửa ta cũng chỉ tốt đem quần áo quần cởi để cho nàng rửa. Nói tới, chỗ này Khương Văn ngậm miệng, xong rồi ngươi đây không phải là cầm ta không biết đếm sao. Phía dưới đâu, hì hì, giặt quần áo thời điểm nàng khen ta thân thể đặc biệt tốt. Hàng này từ 14 tuổi xuống ngay, làm việc, những năm qua này ngược lại là luyện được một thân bắp thịt khối. nhất là trước ngực hai khối ngực to cơ vô cùng phát đạt. Cái này đối với đàn bà vô cùng có sức hấp dẫn. Vậy ngươi đâu? Hì hì, nàng khen ta cũng khen nàng. Ta nói ngươi thật xinh đẹp. Nói tới nơi này lại tạm ngừng. Hàng này là đếm kem đánh răng không chen không ra dầu. Ngươi cho ta nói một hơi. Nếu không phải bảo ngày mai ta liền rêu rao toàn người hoa hậu đều biết. Đừng, ta nói xong ngươi thật xinh đẹp sau đó. Nàng thật giống như xấu hổ liền cúi đầu giặt quần áo. Ta lá gan liền lớn một ít liền hỏi nàng có nhà chồng không có. Nàng nhỏ giọng nói không có. Ta liền ngu ha ha toát ra một câu. Ta nhìn chúng ngươi, hai ta tìm đối tượng được không? Nói lại dừng lại. Trời ạ, tên này cái này toàn bộ một kẻ lỗ mãng nha. Cứ như vậy thẳng không sơ lược nói ra ngoài Vạn Phong nổi tiếng. Ngươi tại sao lại dừng lại? Trời ạ, đây là nói đánh giá sách nha. Đến lúc mấu chốt lưu cái lần tới phân giải, cho ta đem lần tới phân giải nói ra. Nàng không trả lời, một cái sức lực cúi đầu giặt quần áo. Ta liền lại hỏi một câu có được hay không ngươi cho một nói nha. Nàng nửa ngày nói một câu người ta cũng không biết ngươi tên gọi là gì. Ta liền nói cho nàng ta tên chữ, sau đó lại hỏi nàng tên chữ. Nàng nói tên cho ngươi không có, nói cho. Còn nói cho ta nàng tuổi tác và sinh nhật, liền chữ bát đều nói cho Khương Văn. Cái này còn cần hỏi lại cái khác sao? Nói cho chữ bát ý nghĩa chính là để cho Khương Văn tìm người xem hai người chữ bát hợp không hợp. Cái này ở nông thôn rất trọng yếu. Vạn Phong hết ý kiến. Cái này đặc biệt cũng được loại này làm đối tượng phương thức thật đúng là độc đáo. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết con ba ba nhìn đậu xanh? Đối nhãn, thằng nhóc ngươi thật là người khờ có phúc khờ. Thật tốt quý trọng đi. Nếu như nàng đối với ngươi lại không việc gì chọn sẽ để cho Loan Phượng tỷ tỷ cho dắt cái tuyến. Tranh thủ đầu năm đem sự việc quyết định. Ừ, sau này siêng năng làm việc. Người ta vừa ý ngươi thì phải gánh vác trách nhiệm, đừng để cho người ta qua 2 năm nói mình ban đầu mắt mù, siêng năng làm việc. Ta hoa hậu từ giờ trở đi chỉ cần bỏ cho ra lực liền nhất định sẽ có cuộc sống tốt. Ai ta sẽ, hoa, hậu nhiều như vậy tràn đầy sức sống chàng trai đều không thành công. Không nghĩ tới lại bị một cái héo quả cà rút đầu chù. Chỉ mong hàng này gặp phải Lý Nhị Mạn vận mệnh có thể phát sinh chuyển biến. Đừng nữa giống như đời trước như vậy, cuối cùng thê thê thảm thảm thích thích. Bỏ mặc nói thế nào đây là một cái tin tốt, cũng coi là trừ đi hoa hậu một cái lưu manh số người. Vạn Phong rất hài lòng, tối ngủ đều cảm thấy cả người thoải mái. Tạo thành hậu quả chính là dậy sớm chậm, vừa mở mắt đã 6 giờ. Cái này so với hắn thường ngày dậy trễ liền hơn nửa tiếng. Vội vã ăn bữa ăn sáng, chạy đại lục bờ sông rèn luyện nửa giờ liền mang theo 100 khối đồng hồ điện tử lên đường đi. Nhà Loan Phượng đã đem tây phục thu thập xong, lần trước đưa đi 16 bộ, lúc này còn dư lại 17 bộ vậy làm xong. Hôm nay là Tiếu Quân lần đầu tiên đi bên trong huyện thành đưa gạch. Vạn Phong đương nhiên là ngồi Tiếu Quân xe. Vạn nhất xuất hiện trạng huống gì hắn tốt giúp giải quyết một cái. Cùng xe dỡ bốc công lại là Trần Thương. Trần Thương, ngươi làm sao tới cùng xe? Ha ha, Tiếu Quân là tân thủ người khác cũng không dám cùng xe. Liền ta không nhưng chuyện, như thế liền nói xuôi được. Ngươi ngồi xe đấu lên mặt tốt nhất hướng phía trước. Vạn nhất xem tình huống không ổn liền nhảy xuống xe. Máy kéo 22 kéo đấu không hề cao. Nó tốc độ cũng không sắp một, nhưng có chuyện gì nhảy xe thấp nhất bảo đảm quăng không chết. Không có chuyện gì, thằng nhóc này ta xem là ngươi dạy đi ra. Khẳng định không sai được. Trời ạ, ta lại như thế có uy vọng liền converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa/thể loại giả sử.